Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thần bái kiến bệ hạ. Chu Nghĩa nghiêm mặt đẩy cửa vào, khom lưng cúi đầu. Một lát đợi không thấy đáp lại, nhìn Chu Tề Dân múa bút vẩy mực, bỏ qua ánh mắt như kim đâm của lão thái giám, đi đến trước bàn sách. Bệ hạ vẽ rất đẹp nha. Người xem con gà này, ý cảnh ngạo nghễ cả đời, khí phách vô song, quả thực là bá chủ trong gà, gọi tắt là gà. Lão thái giám liên tục ho khan, áp chế cuống họng nói. Bát hoàng thúc hoa mắt, bệ hạ vẽ chính là phượng, ngạo nghễ trong thiên địa, thân chính là chính ảnh không ngoặt, quả thật là phượng hoàng. Cái này. Ngươi gọi đồ chơi này là phượng, ta nói nó là gà, nghe xong còn không thấy vui nữa. Chu Nghĩa trợn tròn ánh mắt, giơ tay lên vỗ một cái vào trên trán của mình, liên tục gật đầu xưng phải. Đúng đúng đúng là phượng, phượng, phượng, đông nam phi phượng, ánh mắt của ta xem như này, gà và phượng cũng không phân biệt được. Chu Tề mặt đen, ném bút lông, tâm tình tốt cũng bị Chu Nghĩa trộn lẫn, tiếp nhận nước trà lão thái giám đưa tới, cả giận nói. Có dám mau phóng, không dám cút nhanh. Bệ hạ, thần liền thả. Cũng may là trong các thời kỳ võ Chu Đế, tính tình của Chu Tề Du coi như là một vị vua tốt. Bằng không mà nói, chỉ bằng lời này của Chu Nghĩa đã bị tịch thu tài sản, giết cả nhà vì là thành kẻ phạm thượng. Bệ hạ, sự tình thần hôm nay báo có liên quan đến trưởng công chúa Trường Minh. Chu Nghĩa cẩn thận báo cáo, thấy Chu Tề Du thiếu hứng thú, quyết định tăng mạnh trực tiếp làm rõ. Mong rằng bệ hạ biết rõ Trường Minh bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm còn đã xong tu mấy ngày. Chu Tề Du đang uống nước trà, nghe vậy một miệng phun ra, dùng tay áo che lại liên tục ho khan. Lão thái giám sợ tới mức vội vàng dán lòng bàn tay vào vỗ nhuận khí giúp vui. Mở hai mắt mờ nhạt uy áp tới Chu Nghĩa, cảnh cáo gã không nên nói bậy. Chớ còn nói bậy bạ hoàng tỷ nàng. Chu Tề Du quét ống tay áo, hai mắt tập trung nhìn Chu Nghĩa. Trưởng công chúa, băng thanh ngọc khiết, há lại để cho ngươi u nhục chửi bới. Về sau đừng để cho chấm phải nhìn thấy người nữa. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Chu Tề Lan là người nào, làm đệ đệ lại có thể không rõ ràng. Nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm còn là song tu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mẹ hạ, thần tận mắt nhìn thấy, sao có thể giả bộ? Nói xong Chu Nghĩa nhìn lão thái giám liếc mắt, được người kia cho phép, từ trong tay lấy ra một ngọc giản. Mẹ hạ nhìn lại, thần chính là có chứng cứ rõ ràng. Chu Tề Du vẫn cười lạnh, từ tín nhiệm đối với hoàng tỷ nhà mình, để cho lão thái giám trình ngọc giản lên, y muốn đích thân xem qua, vạch trần lời nói dối của Chu Nghĩa. Hết thảy bài này đến bài khác. Một nén nhang sau, Chu Tề Du nghẹn họng chân chối tại chỗ, vẻ mặt không thể tưởng tượng, lâm vào hoài nghi đối với nhân sinh. Lão thái giám bên cạnh cũng không tốt đi nơi nào, cùng y quan sát trợn tròn cả mắt, cả người cũng trẻ ra hơn 10 tuổi. Này này này, bệ hạ, lời thần nói không qua, ngọc giản thu trong bí cảnh tứ thần hồ, ngay cả trưởng lão viện Hoàng Cực Tông cũng biết, thần một nắng hai sương từ Chữ Châu đến thẳng kinh thành, chỉ vì để cho bệ hạ mau chóng biết được. Chu Nghĩa vẻ mặt trung quân ái quốc nói, thuận tiện xoa xoa đôi bàn tay. Nhưng cái này... Chu Tề Du vẫn còn có chút không tin, giơ ngón tay điểm nhẹ ngọc giản nhạt nhẽo nói. Phía trên người này, rõ ràng là nữ tử à? Bệ hạ, vị nữ tử này là người trong nội cung, tiếp tân hầu hạ trưởng công chúa nhiều năm, vốn tên Bạch Ngu, sau Trường Minh công chúa ban thưởng họ, gọi nàng Chu Bạch Ngu. Lão thái giám nói xong nhìn Chu Nghĩa, theo ý tứ bát hoàng thúc, ngu này không phải ngu kia, có một người khác dịch chung mà thành. Không sai, đúng đúng đúng đúng, ra ra càng già càng yêu quái, ánh mắt vẫn độc ác như vậy. Chu Nghĩa kính nể lên tiếng, nghênh đón ánh mắt lạnh nhạt của Chu Tề Du, gấp gáp. Trưởng công chúa che giấu người này rất sâu, thần vì dò hỏi tin tức mạo hiểm bị luyện hư cảnh yêu tăng chém giết miễn cưỡng. Có phần thưởng, hắn họ Lục, tu sĩ hóa thần cảnh, có song tu cùng với trưởng công chúa, tận mắt thần nhìn thấy làm sao có thể giả bộ. Chu Nghĩa một mực chắc chắn. Chu Tài Du nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, nhìn một chút vẻ mặt trung hậu của Chu Nghĩa, lại nhìn tới thân tỷ nhà mình, vẫn như cũ có chút không tin. Nhưng Ngọc Giản sẽ không nói dối, trong tấm hình người kia thần bí cùng Chu Tài Lan quan hệ thân mật. Muốn nói trắng như tuyết sạch sẽ không hề vết đen, cá nhân y cũng là không tin. Trong lúc nhất thời, ngực Chu Tài Du bay lên ngọn lửa vô danh. Y phất tay để cho Chu Nghĩa cút ra ngoài lĩnh thưởng, nghiến răng nghiến lợi đối với lão thái giám. Truyền lệnh Vũ Thao, trong một nén nhang điều tra tên họ Lục này, tất cả chi tiết không rõ cũng đều hiện lên. Chấm ngược lại muốn nhìn là vị dũng sĩ nào muốn chết không yên lành, dám không minh bạch với tỷ tỷ của chấm. Lão nô lĩnh chỉ. Lão thái giám khom người nhắm mắt, một lát sau chậm rãi mở miệng. Vũ đại nhân đã đi thăm dò rồi, lấy bản lĩnh thông thiên của Huyền Âm Ti rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Lý nào lại như vậy, hoàng tỷ, nàng. Chu Tài Du cầm lấy bút lông, hung hăng cắm vào Đoan Nhiên Bạch Ngọc. Hoàng tỷ hồ đồ, sao có thể tùy tiện thủ tín người, nàng nhất định là bị gạt. Chu Nghĩa đi ra ngự hoa viên, liền có một tiểu thái giám dẫn đường phía trước, dẫn gã đi lĩnh thưởng. Sau khi lĩnh xong tiền thưởng, Chu Nghĩa cũng không trực tiếp rời khỏi hoàng cung, mà lao tới chiêu đài uyển nơi thái hậu ở. Gã biết rõ, lão thái giám nói rất ít, không phải loại người nói đuyên thuyên. Không được Chu Tài Du cho phép sẽ không báo chuyện Trường Minh công chúa dưỡng tiểu bạch kiểm cho thái hậu biết. Chạy nhanh lên, phần nhân tình này còn có thể lại bán một lần. Nửa canh giờ thoáng cái đã qua, Chu Nghĩa vừa lòng thỏa ý rời khỏi hoàng cung, nhấc chân lên xe ngựa, kêu Sa Phu đến thẳng Câu Lan ở kinh thành, thuận tiện ước hẹn mấy cái hồ bằng cầu hữu. Lần này kiếm lớn, gã muốn mang phu nhân và con gái đi chơi xa trong tiết thanh minh, hy vọng mấy vị đại gia hỏa cho ra cái chủ ý, mang phu nhân và con gái nhà ai đi thì tương đối khá. Bàn đọc sách trước cửa sổ, Chu Tài Du cầm bút vẽ tranh, tâm tư lộn xộn không được ba bút. Một bức phượng hoàng dương cánh sừng sốt một cái vẽ thành lông gà đầy đất. Y vung tay ném bút lông, nhắm mắt. Đã qua một canh giờ rồi, Vũ Thao sao còn chưa gặp chấm? Huyền Âm Ti được xưng là giấy bọc thiên hạ, thủ đoạn vô số. Một cách cầu tặc chỉ gọi mặt gọi tên cũng điều tra cả buổi. Chấm nuôi y có tác dụng gì? Bệ hạ đợi chút, đừng sốt ruột. Công tác tình báo vô cùng kỵ nhất làm phiền, gấp một đát không. Thấy Chu Tài Du quan tâm quá liền bị loạn, lão thái giám vội vàng trấn an, lời nói đến một nửa sắc mặt cổ quái. Bệ hạ, Vũ đại nhân cầu kiến, y đã trả rõ. Vũ Ai Khanh quả thực là xương cánh tay của trẫm, nhanh chuẩn bạ. Chu Tài Du tán thưởng. Thần bái kiến bệ hạ. Một người đàn ông cao to cường tráng dậm chân đi vào, dừng trước mặt Chu Tài Du năm bước quỳ một chân trên đất. Người này làn da ngăm đen, khuôn mặt vuông vức, xương cốt tráng kiện. Nếu ra xa trường làm võ tướng, chắc chắn là uy phong vạn phu khó có thể địch. Nhưng mà cũng không phải, y là làm tình báo, là một trong những đầu lĩnh của đơn vị tình báo lớn nhất võ chu, Huyền Âm Ti Huyền Vệ, Vũ Thao. Huyền Âm Ti cũng sở hữu 5 giai chức, từ trên xuống dưới theo thứ tự là Huyền, Tử, Thanh, Kim, Ngân. Màu sắc càng đen cho thấy giai chức càng cao, giai chức cao nhất là Huyền Vệ chỉ vẹn vẹn có 2 người, một chủ ngoại, một chủ nội. Vũ Thao tổng quản toàn bộ công tác tình báo của 12 châu, 84 quận võ chu, quyền cao chức trọng, nếu như trông mặt mà bắt hình dong sẽ bị vẻ bên ngoài thô kệch của y làm mê hoặc. Ở Ái Khanh miễn đệ, ban thưởng ghế ngồi. Thần tử trước mặt, Chu Tài Du thu lại vẻ nóng vội táo bạo, bình tĩnh cầm bút vẽ tranh, lưu lại cho Vũ Thao một bóng lưng cực kỳ áp lực. Thần không dám. Vũ Thao quỳ một chân trên mặt đất rộng, giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Ái Khanh như xương cánh tay của chấm, Huyền Âm Ti làm việc có công, như thế nào lại không thể ngồi? Chu Tài Du nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão thái giám ngầm hiểu, hai gã tiểu thái giám sụp mi thuận mắt bước vào trong phòng, đưa đến một cái ghế lớn. Thấy tình cảnh này, Vũ Thao càng thêm sợ hãi, còn nghĩ nói thêm gì. Dưới vẻ mặt ôn hòa và thị giác áp bách của lão thái giám, khuôn mặt khổ sở ngồi trên ghế. Ái Khanh, người cho chấm biết điều tra người kia có tin tức chưa? Hạ bẩm báo bệ hạ, đã có tin tức. Yết hầu Vũ Thao khô khốc nói. Chu Tài Du quay người chậm rãi, nhíu mày nhìn Vũ Thao, thấy người kia đứng ngồi không yên, như có điều suy nghĩ. Ái Khanh nói thẳng là được, mặc kệ hắn là hoàng thân quốc thích hay là quyền thần đi nữa, chỉ cần để ý nói rõ, có chuyện gì, chấm đều thay người ôm đấy. Đạ tạ bệ hạ. Trái tim Vũ Thao đắng chát, cho Chu Tề Du ôm lấy, ngoại trừ phạm thượng tạo phản, y chuyện gì cũng dám làm, nhưng vấn đề là, y sợ là làm khó rõ tình hình thực tế. Chu Tề Du hất áo lên, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không tính. Trong nội cung truyền lệnh, có tiểu nhân dâm tặc họ Lục thân cận trưởng công chúa Trường Minh, được công chúa ngây thơ kia giấu kín, liên quan đến thể diện thiên gia, hành động không được đường hoàng, và lại cần phải trong một nén nhang điều tra rõ ràng. Vũ Thao trong lòng đền biết một nén nhang cũng không phải hạn định thời gian, mà là ý vị cấp tốc. Thiên tử đã tức giận như sấm sét, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cho ra câu trả lời. Y không dám trì hoãn, vào khoảng thời gian ngắn gọi tới ba người mãnh tướng. Trong lúc nhất thời Huyền Âm Ti gà bay chó chạy, tất cả mọi người vội vàng như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí ngay cả nội bộ ám tử xếp vào Hoàng Cực Tông cũng khởi động. Nội một lần điều tra, lập tức có manh mối. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chu Tề Lan tại giao dịch hội Ma Tu gặp được Lục Bắc, thấy người kia thủ đoạn không tầm thường, muốn thu nhận dưới trướng thành tay sai. Bởi vì không biết thân phận Lục Bắc, lấy quyền lực đại thống lĩnh sai người điều tra rõ ràng. Hoàng Cực Tông tra không được, sẽ dùng Huyền Âm Ti đi thăm dò. Mọi người đều biết Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Một phần lĩnh, hai phần ba bốn phần tiền cũng không ít. Thường xuyên có một số ít người làm mình làm mẩy, sau một hồi điền không biết mình là người bên nào. Chu Tề Lan mượn tay Huyền Âm Ti tra thân phận Lục Bắc là đi đường của Hoàng Cực Tông, cũng không giấu giếm. Chuyện này điều tra một cái điền biết, Vũ Thao tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh bắt được thân phận Lục Bắc. Tiếp đó, sự tình kỳ quái nhất đã đến. Dâm tặc họ Lục trong Huyền Âm Ti có hồ sơ độc lập, chức vụ thanh vệ Chữ Châu, cẩn trọng nhiều lần lập kỳ công. Tổ cha tổ mẹ nó chứ, là người một nhà. Thấy tình báo này, tâm muốn chết của Vũ Thao đều có. Hận không thể tại chỗ đoạt đao vọt tới Chữ Châu, nắm cổ áo Lục Bắc lớn tiếng chất vấn. Chữ Châu và Dịch Châu cách nhau khá xa. Người một tiểu thanh vệ nho nhỏ, không việc gì chạy xa như thế làm gì. Chạy như thế coi như xong, còn vô thanh vô tức ngủ với trưởng công chúa. Có trực tiếp hỏi qua ý kiến người lãnh đạo của ngươi không? Có tôn trọng lãnh đạo trực tiếp không? Nhưng rất nhanh, Vũ Thao liền hiểu nguyên nhân vì sao Lục Bắc to gan, lớn mật. Có liên quan tới hồ sơ của Lục Bắc, một minh, một ám, hai phần. Phần minh kia vô cùng lưu loát chính chủ. Chợt nhìn, Lục Bắc chính là cái người chịu khó 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca. Phần ám kia quyền hạ vô cùng cao, cấp bậc huyền vệ mới có thể tra cứu. Nếu không phải Vũ Thao đích thân hỏi đến, căn bản không điều tra ra. Ở đó viết chữ lác đác nói đơn giản, chẳng bằng nói là lừa gạt. Tên người giới thiệu Hồ Tam, danh hiệu người giới thiệu Hồ Tứ, trực tiếp làm Vũ Thao vừa thấy liền hít vào một bụng khí lạnh. Thảo nào dám đụng vào tỷ tỷ hoàng đế, hóa ra có chỗ dựa hậu trường, bụng lớn hơn nữa cũng không hoảng hốt. Thấy cái này Vũ Thao cảm thấy đại địch, hỏa tốc vào cung diện thánh. Xem chừng hễ là hoàng đế giảng đến điểm đạo lý, cũng biết lần này không thể trách y không biết điều khiển người phía dưới được, bởi vì căn bản y không quản được. Lời tuy như thế, nhưng gần vua như gần cọp, trước mặt Chu Tề Du vẫn có chút lo sợ bất an, sợ lọt vào liên quan. Vũ đại nhân chớ thất thần, bệ hạ đang đợi ngươi câu trả lời thuyết phục. Bên tai nghe được tiếng lão thái giám thúc giục, Vũ Thao hít một hơi sâu kiên trì. Bẩm báo bệ hạ, theo vi thần điều tra người phạm tội là Lục Bắc 20 tuổi, người Lang Du huyện Chữ Châu, Đông Dương quận, nhận mệnh di sư của sư môn là trưởng môn Vũ Hóa Môn của Cửu Trúc Sơn Tam Thanh Phong. Và lại cái gì? Nhanh nói ra! Chu Tề Du nghe vậy âm thầm nghiến răng, mới 20 tuổi đầu, chưa đủ lông cánh liền dám động hoàng tỷ của y. Quả thực đúng là một tên tiểu bạch kiểm. Và lại... Vũ Thao và lại cả buổi nhỏ giọng. Và lại, hắn lĩnh chức Huyền Âm Ti, còn là thanh vệ, rất có công tích. Tiếng bút lông bị bẻ gãy thanh thúy dễ nghe, Chu Tề Du mặt không cảm xúc, thấy hỉ nộ, lão thái giám hơi cúi đầu thu liễm khí tức thành người gỗ. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ, có đường vân chạm rỗng nghiêng chiếu xạ tiến vào, rơi trên mặt gạch không nhiễm hạt bụi nhỏ, lưu lại một chút quang ảnh ban bác. Vũ Thao chỉ cảm thấy cả người như ngồi trên đống lửa, phía sau mồ hôi thấm ướt đẫm, đại khí không dám thở gấp một chút. Lý nào lại như vậy? Chu Tề Du vỗ một cái đập vào trên bàn sách, hai mắt bốc hỏa nhìn chăm chăm Vũ Thao, trong kẽ răng nhảy ra từng chữ ngoan sắc. Cậu vật quỳ xuống, ai bảo ngươi ngồi? Thân thể Vũ Thao chấn động, cả người mềm nhũn trượt xuống khỏi ghế đớn, thuận thế hai đầu gối quỳ xuống. Bệ hạ, thần còn chưa nói xong. Không cần phải nói nữa, chấm mệt mỏi rồi. Chu Tề Du quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Huyền Âm Ti có danh xưng thân binh của thiên tử, y ngồi trấn trong kinh thành. Huyền Âm Ti chính là tai mắt của y kéo dài đến khắp nơi trời đất. Hiện tại tốt rồi, thủ đoạn có, làm càn có, trong mắt không có người trên dám động vào thân tỷ tỷ của y. Càng nghĩ càng giận. Vũ Thao, ngươi tự mình đi Chữ Châu một chuyến, chớ để lộ ra, ngươi mang người thiếu niên kia tới kinh thành gặp ta. Chu Tề Du hạ lệnh. Sợ là không được. Vũ Thao nhạt nhẽo nói xong, không đợi mặt chồng giận dữ, hai tay dâng lên một phần hồ sơ do lão thái giám truyền đến cho trước mặt Chu Tề Du. Chu Tề Du trái tim rùng mình, đè xuống cơn giận dữ, dương mắt nhìn lại hồ sơ. Đập vào mắt là một khuôn mặt ra vẻ ngây thơ tươi cười, vừa thấy được đầu y liền ứa ra lửa. Thầm nghĩ lòe loẹt, nhìn qua chính là hạng người tâm thuật bất chánh. Lại tiếp đó, nhìn đời tên số cùng với người giới thiệu một cái, Chu Tề Du trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói ra lời. Bệ hạ, Lục Bắc cùng nhị tiên sinh... Hút! Vi thần lĩnh mệnh. Vũ Thao như được đại xá, không người chậm rãi đuôi ra phía sau, bước ra sau, y đem mồ hôi lạnh trên đầu lau, lần nữa nói. Vi thần có hai chuyện cần bẩm báo bệ hạ, cũng có liên quan cùng Trường Minh công chúa. Tổ tông phù hộ, Giang Sơn ở trên, nhất thiết đừng là hoàng tỷ mang bầu. Chu Tề Du thân hình hơi run một cái, lắc đầu xua tán đi dự định xấu nhất, hai mắt như đao đảo trên người Vũ Thao. Nói! Theo vi thần biết, Trường Minh công chúa hiện tại đã rời khỏi Dịch Châu, đang trên đường chạy đến kinh thành, đây là thứ nhất. Vũ Thao nói rất nhanh. Thứ hai, Thái hậu điện hạ không biết từ chỗ nào nghe được tin đồn, cũng kêu vi thần đi thăm dò Lục Bắc. Vi thần không dám tự tiện quyết định việc này cuối cùng nên hay không nên. Cút! Vũ Thao lập tức tuân mệnh chập choạng chồn đi rời mất. Dưới chân có gió, không dám ở lâu một lát. Về phần Thái hậu bên đó trả lời thế nào, cùng hoàng đế lại là hai chuyện khác nhau. Liên quan đến danh dự trưởng công chúa, y một thần tử không dám tự tiện vọng ngôn. Nói hay không đều được phiền phức. Quyết định chờ chút. Đợi được trước Chu Tề Lan đến kinh thành, ngày hôm sau lại báo cáo tình huống cụ thể tỉ mỉ. Như thế, mặc dù không tránh được đưa tới một trận trách cứ, nhưng miễn cưỡng là một trận trách cứ khác. Vũ Thao rời đi, chủ tớ hai người đứng trong phòng. Chu Tề Du nhìn Lục Bắc trong hồ sơ, mí mắt đều nhảy, không biết là tai họa hay vẫn là tai họa. Nhị tiên sinh có ý gì? Phái cẩu tặc kia tiếp cận hoàng tỷ, đến cùng là muốn làm cái dự định chi? Bệ hạ nếu có nghi ngờ, không bằng truyền bá nhị tiên sinh đến trước mặt hỏi rõ ràng. Được rồi, vẫn là để trẫm đi gặp nàng đi, tránh để nàng một mình đến đây, hoàng hậu các nàng trước mặt trẫm bày ra mặt lạnh. Chu Tề Du đau đầu nhào nặn huyệt thái dương. Chuyện cho tới bây giờ chân tướng dần dần trồi lên mặt nước. Kinh nghiệm nhiều năm chấp trưởng thiên hạ nói cho y biết việc này có lẽ trộn lẫn, không ít hiểu lầm, cùng ẩn tình. Đầu tiên Hồ Nhị sẽ không phái người tiếp cận Chu Tề Lan. Cho dù có loại khả năng này, nhất định cũng có thâm ý trong đó. Nghĩ vậy, Chu Tề Du nhìn lại hồ sơ. Sắc mặt ra vẻ ngây thơ, nhìn qua liền biết không phải vật gì tốt. Không có hiểu lầm, chính là một tiểu bạch kiểm. Phía tây Ngự Hoa Viên, một cánh cửa ẩn nấp trong sương mù linh khí, dùng mắt thường không thể xem thấy được. Một phương cửa khác ra vào, núi xa như sương, biển rừng như sóng lớn. Núi xanh chỉ vẻn vẹn biểu lộ một góc, đình đài lầu các lúc ẩn lúc hiện. Gió cuốn sương mù tản ra, hiện ra các loại kỳ chân dị thú đang chơi đùa qua lại. Có nước từ trên cao trút xuống giống như tơ lụa ngân hà, quỳnh tương vẩy ra, châu ngọc phiêu linh tản ra làn khói nhẹ, hóa thành cầu vòng dài nối từ trên xuống, giống như một bức họa tiên cảnh. Bí cảnh hoàng thành. Chu gia ở Võ Chu mưu đồ đoạt căn cơ thiên hạ, dựa vào bí cảnh này kéo dài Giang Sơn 800 năm đến ngày hôm nay. Bên trong bí cảnh là nơi tiền bối hoàng thất dốc lòng tu hành, ví dụ như lão hoàng đế Chu Bang Thuần, Sau khi truyền ngôi vị hoàng đế cho Chu Tề Du, liền sống ở bí cảnh không xa, thi thoảng mới cùng đám người Thái Hậu và Thái Phi gặp nhau. Võ Chu cũng không có cách gọi Thái Thượng Hoàng, nói đúng ra không có chức vị Thái Thượng Hoàng này. Đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, nước không thể có hai chủ, có Thái Thượng Hoàng thì có Thái Thái Thượng Hoàng, thời gian dài tất có mối họa phụ tử mất tin tưởng nhau. Vị Chu Bang Thuần này có thể nói là một đời vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Lúc lão mới là hoàng tử, hoàng cực tông thế lớn, quyền thế ngập trời, có thể vào cả triều chính. Đến lúc lão thái vị, nanh vuốt hoàng cực tông đều bị chạm trừ, chính quyền hoàng thất lại có thể củng cố. Mặc dù không có công sức khai thương quát khổ, nhưng uy danh trong hoàng tộc cực cao. Mặc dù hoàng cực tông nhiều lần bị thua thiệt bởi lão, cũng đều hết sức tôn sùng. Từng có đại trưởng lão họ Chu cảm khái, nếu không có hoàng cực tông cản tay, hao phí rất nhiều tâm thần của Chu Bang Thuần, Võ Chu trong sự kinh doanh của lão, quốc lực sẽ không ngừng nâng cao phát triển một bước. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân, nhưng cũng không thể biết năm nào tháng nào, Chu Bang Thuần ra ngoài đi xa rồi dẫn theo hai vị nữ tử phong hoa tuyết nguyệt về kinh thành. Một đồng ngoài sáng đế sư thái phó, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn nội chính cường hạnh, là lão sư thụ nghiệp của các con em hoàng thất Chu Tề Du, Chu Tề Lan. Một mặt ám, hồ nhị bót phía sau màn của Huyền Âm Ti, kiêm lão sư dạy thay. Huyền Âm Ti trong tay nàng khởi tử hồi sinh, không chỉ hoàng cực tông cực kỳ phẫn nộ, mở miệng liền một tiếng cẩu tặc, nước láng giềng xung quanh cũng kiêng kỵ rất sâu. Nhận được hai vị phụ tá đắc lực này, Chu Bang Thuần sau khi kế vị liền nhanh chóng đứng vững gót chân. Thế lực hoàng cực tông trên triều đình không được bước vài bước liền tan thành mây khói. Có đại trưởng lão hoàng cực tông không phục, tới cửa ước chiến, thề son sắt muốn bắt hai nữ nhân này mang về hoàng cực tông, dạy bảo các nàng biết cái gì gọi là chính nghĩa. Sau đó liền mất tích hồi lâu. Lúc bị người phát hiện đã là nửa điên nửa ngốc, quần áo tả tơi như tên ăn mày, tĩnh dưỡng 10 năm mới khôi phục thần trí. Từ đó về sau, người đại trưởng lão này bế tử quan không ra. Đối với những gì trải qua trong chiến đấu cũng nói năng thận trọng. Chỉ nói tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Tiếp theo lại có 3 gã đại trưởng lão tới cửa biểu thị muốn đồng đấu, không muốn bị thương hòa khí như người trên. Sau khi về nhà liền bế quan. Ngay cả 4 gã đại trưởng lão đều thất bại, Hoàng Cực Tông biết điều trọn vẹn 40 năm, trơ mắt nhìn thấy được Huyền Âm Ti kịch liệt khuếch trương, tạo thành cục diện dây dưa không rõ như hiện nay. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài. Hoàng Cực Tông thấy cứng không được, chuyển đổi sách lược, tung hết các loại ám chiêu dơ bẩn. Mâu thuẫn giữa Hoàng Cực Tông cùng Hoàng Thất tăng lên, thế lực bên ngoài bất ổn, mơ hồ nguy hiểm địa vị thống trị Võ Chu của Chu gia. Chu Bang Thuần quyết định đứng dậy thật nhanh, thoái vị truyền cho Chu Tề Du. Một chiêu lấy đuôi làm tiến này nhìn như dàn xếp ổn thỏa. Thực ra khí lực liên hoa lạc không thể hối hận. Thế lực Hoàng Cực Tông không còn kiểm soát được triều chính như trước đây. Chu Bang Thuần thành công đuôi thân, phụ trợ Chu Tề Du nửa năm, sau đó hoàn toàn ủy quyền, tập trung tinh thần đặt ở tu luyện. Gió cuốn qua linh vụ, mấy con bạch hổ chạy qua chạy lại ở trong núi. Mục tiêu chuyến này của Chu Tề Du không phải tìm phụ thân già, mà là hổ nhị. Người có công hộ quốc sau cùng với đế sư thái phó, có riêng một tòa hành cung bên trong bí cảnh hoàng thành. Dưới ám chiêu của Hoàng Cực Tông, thanh danh đế sư thái phó liền thành bình thường, bởi vì phương thức giảng đạo lý dựa vào vật lý hủy diệt, tội xấu trên người vừa tiêm liền có một nắm to. Rất nhiều người liền cảm thấy các nàng không phải người tốt. Thanh danh hồ nhị lại càng nát. Theo tin tức của dân gian, nàng có một chân cùng lão hoàng đế Chu Bang Thuần, lấy sắc đẹp dụ dỗ khiến cho nàng nói gì Chu Bang Thuần cũng nghe nấy. Mặc kệ người khác tin hay không tin, hoàng hậu đời trước và thái hậu hiện tại cũng tin tưởng không hề nghi ngờ đối với tin tức này. Luận một hồi, hoàng hậu hiện nay cũng không tin tưởng chút nghi ngờ với cái tin này. Vừa nghĩ tới hồ ly tinh đáng đâm ngàn đao, toàn thân cũng không được tự nhiên. Không chỉ họ, phàm là nữ nhân thấy hồ nhị đều không có cảm giác an toàn. Lão thái giám mở đường phía trước, gặp bạch hồ ngăn trở, từ ống tay áo lấy ra quả táo làm tiền mãi lộ. Ngắn ngủi 3 dặm đường, đơn giản ném ra trên 100 quả táo. Cuối cùng lão lấy 30 quả táo làm đại giới, mua được Sơn Đại Vương nơi đây, tránh đi cửa khẩu thiết lập tiểu hồ đi, đi tới vị trí hành cung giữa lưng núi. Thanh Khâu Cung, bạch hồ dẫn đường, chủ tớ hai người tin tưởng đi theo. Ở trên lầu các phẩm trà một lát, một đạo thân ảnh thướt tha bước đến. Nữ tử mặt ngọc môi son, lông mày thanh lịch, dưới lông mày là một đôi mắt đẹp giống như làn thu thủy, tóc dài mềm mại quấn lên, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài. Rời bước đến, giống như từ trong tranh đi ra, thanh lệ tươi đẹp, nhân gian có một không hai, có thể nói là tuyệt thế mỹ ngọc. Hồ Nhị. Có liên quan đến dung mạo thân thể của nàng, nơi này không thể đưa ra quá nhiều miêu tả. Nếu không ngắn ngủi thì nửa năm, lâu là một năm, trên diễn đàn quản trị viên sẽ hiện lên rất nhiều đường link liên kết thần bí, là những liên kết hết sức căng thẳng. Có Lục Bắc làm chứng, liên kết là thật, thậm chí tranh đẹp sinh động như thực. Chỉ cần biết rằng quần áo chính thức của Hồ Nhị là một kiện váy thêu màu đen bình thường, không có cố ý hấp dẫn gì đáng nói. Thế nhưng vòng eo hết sức nhỏ, thêm tư thái uyển chuyển trực tiếp để cho Chu Tề Du vội vàng rời đi tầm nhìn, vì biểu thị lòng tôn trọng với lão sư, không dám có nửa phần vượt qua. Lão thái giám liền bình tĩnh hơn nhiều so với y, thấy Hồ Nhị đi tới khom người hô Nhị tiên sinh. Hồ Nhị gật đầu với lão thái giám, lông mày kèm theo vui tươi nhìn Chu Tề Du ngồi nghiêm chỉnh. Có lòng đùa dẫn tiểu hoàng đế một chút, lại sợ dọa người chạy mất. Môi son hé mở, giọng nói từ tính hơi khàn vang lên. Hôm nay ngọn gió nào thổi chúng bệ hạ vậy? Thế mà lại có ý nghĩ tới đây thăm một vị lão sư như ta? Nhị tiên sinh chớ trách cứ, thực sự có công vụ quấn thân, không nên, nếu không mỗi ngày nhất định đều tới thăm hỏi ân sư. Chu Tề Du chuyển ánh mắt tới lão thái giám, người sau nghe ngầm hiểu đưa ngọc giản cùng tình báo về Hồ Nhị. Hồ Nhị tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua đôi mắt đẹp liên tục lóe lên dị sắc. Một con chim thật thần tuấn, hai vị nữ tử là người phương nào? Chính là người bệ hạ hâm mộ. Lão thái giám ho khan cắt ngang nhắc nhở: Nhị tiên sinh, vị làm bạn cùng Bạch Hổ kia là Trường Minh công chúa, ngài từng dạy bảo nàng học hành đó. Vậy là Trường Minh đã lớn vậy rồi. Hồ Nhị bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói: Bệ hạ ý gì? Cảm thấy Trường Minh cùng một vị nữ tử khác song tu làm tổn hại thể diện hoàng thất, nhất định cho ta ra tay diệt trừ nàng. Giả vờ, người tiếp tục giả vờ. Chu Tề Du vẻ mặt thâm cừu đại hận nói thẳng: Nhị tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người phái Hồ Tứ tiếp cận Trường Minh là muốn thế nào? Hồ Tứ. Hồ Nhị lông mày nhíu lại. Hồ Tứ theo như lời bệ hạ chính là Lục Bắc nghĩa tử của ta. Cái gì? Nghĩa tử của ngươi? Chu Tề Du kinh ngạc không thôi, việc này y vẫn là lần đầu nghe nói. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, lão thái giám nhắm mắt thần du thiên ngoại. Chu Tề Du phát hiện tình báo của mình chưa đủ, quyết tâm vuốt lồng ngực. Hồ Tứ là nghĩa tử của Hồ Nhị, cũng chính là tiểu sư đệ của mình. Như vậy tính toán cũng là người trong nhà, môn đăng hậu đối xứng với. Chấm kính người là lão sư đã trưởng bối, người lại bí mật làm chuyện xấu, cho nghĩa tử người phá hy danh dự của hoàng tỷ chấm, đến cùng là có ý gì? Hồ Nhị mở ra tình báo Vũ Thao sưu tập đến, đọc nhanh như làn gió đảo qua, vẻ mặt cười nhạt khép lại. Chuyện gì xảy ra? Hồ Tam không phải nói Hồ Tứ vừa mới tiên thiên sao? Lúc này mới bao lâu? Nửa tháng mà thôi, làm sao lại hóa thần rồi hả? Chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân chuyển thế? Hóa thần liền hóa thần, áp chế hành hung luyện hư cảnh lại là xảy ra chuyện gì? Đại bằng này, con ta là yêu thân, ta làm sao không biết? Lần trước nhìn toàn không phải nha. Còn có, hắn đã có quan hệ cùng Trường Minh bao lâu, còn song tu, cũng không làm xấu thân thể người ta đi. Sắc đảm ngập trời, trưởng công chúa tỷ tỷ hoàng đế cũng dám soàn soạt, đây chẳng phải là ngại mình mạng dài sao? Hồ Nhị thất khiếu đinh đung, tâm tư đinh bẫn, đoán ra Chu Tề Du tới cửa hỏi tội, tạm thời đè xuống đống nghi kỵ trong lòng, trên mặt cười nhạt như trước. Đúng vậy, không hổ là đứa bé ngoan của Hồ gia, tư chất tu hành không tầm thường, hóa thần cảnh có thể đánh bại luyện hư, riêng điểm này điền cũng giống ta. Nói xong thấy trên mặt Chu Tề Du độ vẻ giận dữ, Hồ Nhị lắc đầu. Bệ hạ muốn nói gì? Ta đã biết, chuyện này đúng là Trường Minh không đúng, nhưng nàng cuối cùng là trưởng công chúa của hoàng thất. Tuy đã làm việc sai trước nhưng cũng không thể quét uy nghiêm của thiên gia được. Hồ gia chúng ta coi như ăn thiệt thòi, ta thay người trẻ quyết định, bệ hạ chọn cái ngày lành tháng tốt định việc hôn nhân xuống đây đi. Cái gì? Chu Tề Du hít sâu một hơi tức đến biến cả giọng. Nhị tiên sinh, ta kính ngươi là sư trưởng, ngươi làm sao có thể đổi trắng thay đen, rõ ràng nghĩa tử của ngươi làm hỏng mất danh dự hoàng tỷ của trẫm. Không giảng đạo lý chính là bệ hạ, Con ta vừa mới 20, vẫn còn là con nít, biết cái gì nam nữ hoan ái. Trường Minh đã bao nhiêu tuổi, tâm nàng thật ác độc, có thể hạ thủ với một đứa bé được. Hồ Nhị oán giận lên tiếng. Chu Tề Du tức đến sắc mặt biến hình, nghiến răng nghiến lợi. Nhị tiên sinh, người cuối cùng là có ý gì? Bệ hạ chớ suy nghĩ nhiều, ta dám lấy huyết mạch thề, cũng không âm mưu, càng không có quỷ kế. Như có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Hồ Nhị kết luận tiếng nghị luận trước. Trước tiêu trừ nghi kỵ của Chu Tề Du tiếp theo nói. Lùi vạn bước mà nói, dưới mắt tình hình, cho dù không phải Trường Minh là thủ hồi hoa, làm hư mất tu hành triển vọng tốt của con ta, cũng là con ta không giành thế sự, thấy Trường Minh liền cùng nàng hai bên yêu nhau. Lần này không phải lão thái giám ho khan, mà là Chu Tề Du bị tức. Bệ hạ nghĩ về phần này, con ta tu hành chưa đủ một năm, liền có thể dùng hóa thân cảnh chém giết biện hư, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, có bao nhiêu người có thể làm được? Khóe miệng Hồ Nhị câu dẫn ra, hơi lấy ra một ví dụ. Nghĩ tới chỉ có bất hủ kiếm chủ khí ly kinh, dùng một thanh sắt thường, có yêu hoàng tàn sát thiên hạ không từ một người nào. Hài nhi kia của ta nhu thuận hiểu chuyện, người vừa thành thục, sát tính xa xa không nặng bằng bọn họ. Phương diện thành tựu có lẽ không so sánh được bọn họ, nhưng nếu nói công bằng, phối hợp với trưởng công chúa hoàng gia đích xác là Trường Minh trèo cao. Ngoan, hiếu thuận, liền hắn, còn thành thật. Chu Tề Du không muốn tiến hành triển khai ở trên phương diện tư chất tu hành của Lục Bắc. Dùng một chút túm lấy hồ sơ, chỉ vào khuôn mặt ngây thơ tươi cười cả giận. Nhị tiên sinh, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là sắc mặt của người thành thật sao? Trắng tinh, rất tốt nha. Cái này chính là ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt rồi. Chu Tề Du giận dữ. Hoàng tỷ tư chất xuất chúng, có mệnh cách bạch hổ, ngày khác nhất định. Còn ta chưa tu hành đủ một năm, liền có thể dùng cảnh giới hóa thân chém giết điện hư. Hoàng tỷ băng thanh ngọc khiết, mấy anh chưa gả, dạng thanh quý gì, làm sao có thể? Con ta tu hành chưa đủ một năm, liền có cảnh giới hóa thân chém giết điện hư. Hoàng tỷ, con ta tu hành chưa đủ một năm, dùng cảnh giới hóa thân chém giết điện hư. Được rồi, chấm đã biết con người lợi hại nhất là Trường Minh trèo cao rồi, tổng kết lại như vậy được chưa? Chu Tề Du giơ tay lên cắt ngang, trong lòng biết rõ Hồ Nhị không nói đạo lý. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vung tay áo rời đi, dự định tìm lão hoàng đế ra chủ trì công bằng. Bệ hạ thông thả, Trường Minh tu vi đã tới luyện hư, hài nhi nhu thuận kia của ta tu hành chưa đủ một năm đạt tới hóa thần, hai người tiến triển thần tốc cũng không hợp lý. Hồ Nhị chậm rãi lên tiếng, cho Chu Tề Du một ánh mắt ý vị thâm trường trầm giọng. Lấy bệ hạ chi mưu, tất nhiên biết rõ ý vị cái này thế nào. Chu Tề Du, không biết, cũng không muốn biết. Bệ hạ nói rất đúng, hai người bọn họ ở cùng nhau song tu một đoạn thời gian rồi. Ván đã đóng thuyền, ta khuyên bệ hạ nhanh chóng định ra việc hôn nhân, nếu không có tổn hại tới danh tiếng của hoàng thất. À nha. Không muốn nói sao, vì sao ngươi còn nói? Ngực Chu Tề Du đau xót, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, thế gian cũng không còn ánh sáng gì đáng nói nữa. Kinh thành khu vực Nam Đại Lộ, đèn đuốc sáng trưng. Một người đàn ông cường tráng khôi ngô bước ra từ địa phương Câu Lan, một bước lắc lư ba lần, trong miệng ngâm nga khúc hát, hành tẩu trên phố xá náo nhiệt. Một lát sau, người đàn ông cường tráng đi qua phố, đi đến được trước tường viện ngoài cửa nhà giàu. Ngắm nhìn gia đình giàu có tắt đèn, khóe miệng y mang theo sự vui vẻ trở mình, nhảy lên tường, vào nhà. Người ở trên không trung, thân hình biến hóa cực nhanh, lúc rơi xuống đất lưng hùm vai gấu đã biến mất, biến thành một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn là nam nhân. Hồ Tam leo tường không phải vì trộm học thâu hương, lấy tướng mạo nam nữ thông sát của y không đến mức phải phiền toái như vậy, chỉ cần lộ ra chân dung ngoắc ngoắc tay, thân thể người khác liền nhẹ nhàng nhu hòa, dễ dàng ngả vào lòng y. Chỉ là về nhà bình thường mà thôi, có cửa không đi tại sao leo tường? Chết cười, người đứng đắn về nhà ai lại đi bằng cửa chứ? Hiện tại không luyện kỹ thuật leo tường thật tốt, về sau thành thân mới là luyện đã trễ. Kinh thành quá nhàm chán rồi, một bằng hữu giao tiếp ngang hàng cũng không tìm được, hại ta mỗi ngày chỉ có thể lần mò bàn tay nhỏ bé của con gái nhà người ta. Liên tiếp nửa tháng, bàn tay nhỏ bé của người cũng bị sờ trai luôn. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng phải bắt hiền đệ trở về, có hắn gánh vác áp lực, lão yêu bà cũng sẽ không chỉ giáo huấn một mình ta. Hồ Tam thổn thức cảm khái, hận không thể cùng Lục Bắc đồng quy vu tận. nhưng cũng không phải một chút việc vui không có, như hôm nay cũng có một cái. Giữa năm trước, tụ họp Hiền Nhã Các có một nghệ nữ mới được đẩy lên, nghệ danh Huân Y, cùng Hoa Oải Hương, Huân Y chỉ kém một chữ. Kém một chữ nhưng cách biệt một trời một vực. Huân Y là loại ca kỹ chỉ nói chuyện cùng khách nhân, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông. Vừa đưa lên bảng, liền đưa tới đông đảo công tử tranh giành đánh nhau. Buổi tối hôm nay hai thiếu gia ăn chơi vì nàng tranh giành tình nhân mà đánh nhau. Một đám quần là áo lụa 30-40 tuổi tiểu thí hài, một đám thâm niên lão quần là áo lụa tùy tiện đứng ra một cái cũng cất bước từ 90 tuổi. Song phương ném ngàn vàng vào tranh chấp, đám tiểu thí hài không địch lại lão thâm niên càng già càng lão luyện. Một người tự xưng là lão bát, ném một phát 100 vạn, treo lên đứng đỉnh bảng, chi hầu bao xa xỉ, làm cho đám tiểu thí hài theo không kịp. Lão bát cũng không phải dạng nhân vật yên tĩnh gì, đi tới chỗ nào cũng gặp chuyện không may. Sau khi thành đại ca đầu bảng, liền dùng các loại ngôn từ cay độc nói móc đám tiểu thí hài căn bản không hiểu niềm vui của kẻ có tiền, không xứng tự xưng thiếu gia ăn chơi, còn kêu bọn họ về nhà bú sữa mẹ, đừng ở ngoài làm mất mặt xấu hổ. Người trẻ tuổi có thể nghèo nhưng không thể nhục. Đám tiểu công tử bột đập bàn đứng lên, song phương nhao nhao thành một đoàn, nhao nhao kêu gào muốn ngủ với lão bà của đối phương. Quy trình tăng lên, hai nhóm người phang ghế vung bàn, đánh một trận đủ loại màu sắc. Quần chúng vây xem nhau nhau lắc đầu, cảm khái vòng tròn chu thật loạn. Không chỉ gã, hai gia hỏa ăn chơi chắc tán cơ bản cũng đều là họ Chu. Bọn họ kêu gào chửi bới, vòng tròn chu thị không loạn thì gặp quỷ đi. Chẳng được bao lâu có binh sĩ tuần tra của Hoàng Thành tìm đến, bắt đi toàn bộ hai gia hỏa hoàng thân quốc thích. Khoan hãy nói lớn nhỏ quần là áo lụa tuy là phá sản, nhưng chỉ số thông minh cơ bản vẫn có, biết rõ phía trên tụ Hiền Nhã có người. Đánh nhau cũng không dám dùng công cụ chân chính, toàn bộ đều dùng công phu gà mờ mổ lẫn nhau. Lúc bị sách đi cũng đều thành thành thật thật phối hợp, riêng phần mình quăng xuống lời nói mạnh mồm, nói 3 ngày sau ở Quang Bảo Phí Đông quyết trận tử chiến, người nào thắng liền có tư cách tiếp cận Huân Y. Hồ Tam ngồi ở cửa sổ lầu 2, nhìn qua hai gã gia hỏa thất bại, vui vẻ cười tới cao răng cũng bật ra. Ở bên cạnh y là đệ nhất ca kỹ đầu bảng của tụ Hiền Các, chính là Huân Y rất xinh đẹp. Bị Hồ Tam bắt lấy bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nàng một mảnh im lặng, đang suy nghĩ xem phải dùng thuốc nước gì để có thể mau chóng diệt trừ vết chai trên tay. Còn nữa, ngươi có thể đổ một bàn tay khác không? Đừng chỉ sờ một bàn tay thôi chứ. Hồ Tam có thể bắt được bàn tay nhỏ bé của người đầu bảng có 3 nguyên nhân. 1. Hồ Nhị có tiền. 2. Hồ Nhị thực sự rất có tiền. 3. Tụ Hiền Nhã Các là sản nghiệp của Hồ Nhị. Hồ Tam với tư cách là thiếu gia, 4 bỏ làm 5. Liền chính là sản nghiệp của y, miễn cưỡng tính là có một nửa hồ tứ, cho nên muốn sờ ai liền sờ nha. Tay còn lại là lưu cho hồ tứ sờ, đáng tiếc người kia không tới. Nói cách khác, hai huynh đệ một trái một phải vừa sờ bàn tay nhỏ bé của ca kỹ top 1, vừa nhìn đám thất bại dưới lầu tranh giành tình nhân, đó mới là việc vui. Về phần người vung tiền đứng đầu bảng, cũng không nhìn một chút là bầu không khí của tu tiên giới. Y không dịch dung biến tiếng lừa người đánh bảng đã rất lương tâm rồi, còn muốn sờ bàn tay nhỏ bé của người đầu bảng, nằm mơ thôi. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy đấy. Trong nội viện, Hồ Tam thổn thức cảm khái đi đến biệt viện của nhà mình. Bởi vì nhiệm vụ nằm vùng của Huyền Âm Ti cho nên y từ biệt nhiều năm, ít khi lộ diện, kinh thành đã không còn là kinh thành của năm đó nữa rồi. Đang lúc phiền muộn, y dựa vào khứu giác dị thường nhạy cảm nhận thấy trong không khí có một cỗ âm u nhưng có dư hương, vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Không tốt, khí tức của hồ ly lẳng lơ. Lão yêu bà về nhà. Trái tim Hồ Tam hoảng hốt, quay người chạy vội ra tường viện, thả người nhảy lên tốc độ nhanh như thiểm điện. Đùng! Một cái bàn tay to lớn màu lam đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên không trung chặn đứng Hồ Tam, sau đó giống như bóp một con gà áp trên mặt đất. Gợn sóng lay động chóng mặt, trong mặt đất nội viện đẩy ra một gợn sóng chấn động nhưng lại không hề có dấu hiệu pháp lực. Hồ Tam kêu rên liên tục, vẻ mặt bi thống như lão nương đã chết, vùng vẫy hô to vô lực nhưng bị lôi vào dưới mặt đất. Trời đất quay cuồng, bờ mông Hồ Tam tê dần, y nhe răng trợn mắt nhảy lên, thấy Hồ Nhị ở chỗ đình nghỉ mát ngắm trăng, nhu thuật đi tới. Ánh trăng như nước chút xuống linh đung mông vụ, nhẹ nhàng khoác lên thân mỹ nhân, thanh khiết thần thái lạ thường. Bức cảnh đẹp này ở trong mắt Hồ Tam lại giống như xe chở phân không có nắp, một bộ đáng tởm. Mẫu thật, trùng hợp như vậy, ngươi cũng về nhà sao? Y vừa xoa xoa bờ mông vừa phàn nàn. Có chuyện gì từ từ nói, tại sao đánh ta? Ta đánh ngươi còn cần lý do? Hồ Nhị cả giận. Riêng lời này của mẫu thân ta liền không thích nghe rồi. Tuy ngươi đánh ta không cần lý do, nhưng lễ mừng năm mới đánh hài tử, nhàn rỗi cũng đánh hài tử. Nhưng sẽ làm tay của ngươi đau á. Hả? Không phải lộ ra là hài nhi rất bất thiếu, cùng một cái đức hạnh với tên Hồ Tứ ở Chữ Châu, còn không thèm về nhà mừng năm mới. Thấy ngữ khí Hồ Nhị bất thiện, Hồ Tam vội vàng sử dụng đại pháp rời đi được chú ý. Đáng tiếc, chiêu này hôm nay không sử dụng được. Ít ở đây ba hoa, Lục Bắc mạnh hơn ngươi nhiều, hiểu chuyện lại hiếu thuận, còn cho vi nương không ít mặt mũi. Hồ Nhị càng tức giận, đồng dạng là nhi tử, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Cái gì? Hắn còn hiếu thuận. Mẫu thân, người không biết đây thôi. Vì vấn đề phân chia di sản trăm năm về sau của ngươi, ngươi có biết ta cùng lão nhị thảo luận qua bao nhiêu lần không? Hồ Tam đồng quy vu tận nói. Hai người thật đúng là hảo nhi tử của vi nương. Hồ Nhị lạnh lùng kêu một cái, một bàn tay màu lam hiện ra áp chế Hồ Tam đập trên mặt đất một hồi. Cho dù như thế, hắn so với ngươi cũng mạnh hơn trăm lần. Mẫu thân, tiểu tử thối kia đổ cho ngươi cái thứ thuốc mê gì, nói ra ta cũng đi mua. Mơ hồ thấy kho củi lớn mở cửa ra, Hồ Tam rất là sợ hãi, dãy giụa thoát khỏi bàn tay màu lam đè trên người, cúi đầu khom lưng đi lên trước, đứng sau hết nắn vai lại đấm lưng, hy vọng làm Hồ Nhị thức tỉnh tình thương của mẫu thân. Nhưng mà không có tác dụng chó gì, tình thương của Hồ Nhị hiện nay đều trên người Lục Bắc, liếc mắt nhìn Hồ Tam một cái cũng ngại phiền. Cửa lớn kho củi là mở rộng thêm 3 phần. Hồ Tam nhìn qua kinh hãi. Mẫu thần, tiểu tử thối kia đến cùng làm cái gì? Ngươi nói chuyện đi nha. Cũng không phải chuyện gì lớn. Hôm nay bệ hạ tìm ta cáo trạng. Lục Bắc ngủ với trưởng công chúa Trường Minh, còn song tu một đoạn thời gian. Hồ Nhị thở dài. Bằng chứng như núi, ta hết đường chối cãi, chỉ có thể chấp nhận. Hồ Tam hít một hơi sâu giận dữ nói. Bệ hạ còn nói đạo lý không vậy? Hiền đệ kia của ta mới 20 tuổi, còn là một thiếu niên ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, có thể bấm chảy ra nước. Theo kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm của ta, rõ ràng là trưởng công chúa biết mình không gả ra được, gặp hiền đệ tư chất xuất chúng, liền lấy con đường lui, mới không biết niêm sỉ câu giận hắn. Nói chuyện khách khí một chút, về sau Trường Minh chính là đệ muội của ngươi. Không phải chứ, ta đã có đệ muội rồi. Tuy Tiểu Uyển lòng dạ độc ác, nhưng vẫn là con rắn rất có tâm. Hồ Tam nói thầm trong lòng, thầm nghĩ có việc vui để nhìn, cao hứng bừng bừng nói. Cho nên là mẫu thân ngươi gật đầu đồng ý việc hôn nhân này định ra rồi. Không có, bệ hạ cho rằng Trường Minh không trèo cao được. Cắn chết lý do, môn bất đương, bất hộ đối, kiên trì cự tuyệt việc hôn nhân lệch đẳng cấp này. Bệ hạ ngược lại cũng coi như là tự mình biết rõ. Hồ Tam gật đầu nhướng mày. Nhưng trưởng công chúa kia làm sao bây giờ? Vạn nhất náo ra mạng người, liền từ bỏ uy nghiêm hoàng thất. Vậy cũng không liên quan đến chuyện của nhà ta. Hồ Nhị cũng mong chờ nhìn việc vui, hy vọng Lục Bắc làm nhanh lên, nhanh chóng tạo ra mạng người. Cũng đúng, không cần thành thân lại có mỹ nhân ôm về, còn là thân tỷ của bệ hạ, kim chi ngọc đẹp cao quý, nhị đệ không chừng đã vui thành cái bộ dáng gì rồi. Nói đến đây, Hồ Tam khó chịu bĩu môi. Mẫu thân, cảnh giới tu hành của Trường Minh công chúa là gì? Nói thực cho ta biết đến tột cùng là xíu tiểu tử tiểu bạch kiểm kia chủ động đưa tới cửa, hay là lúc trưởng công chúa luyện công tẩu hỏa nhập ma, mù mắt. Luyện hư cảnh, ở bí cảnh tứ thần hồ đạt được di bảo của tứ tượng bạch hổ, tiền đồ không thể hạn lượng. Sắc mặt Hồ Tam trắng nhợt, con ngươi lập tức mất đi tiêu cự, cả người cũng u ám theo. Biết được Lục Bắc đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, ôm đùi trưởng công chúa luyện hư cảnh. Từ nay về sau không cần lo cơm áo, cuộc sống gia đình ổn định khoái hoạt vô biên. Quả thực so với y bị mười mấy tên đại hán thay nhau hầu hạ còn khó chịu hơn. Niềm bi thương trầm thống này, toàn bộ kinh thành, chỉ có Chu Tề Du mới có thể tranh phong. Mẫu thân, phải chăng sai rồi, nhị đệ mới tiên thiên à, trưởng công chúa muốn mỏ mẫm cũng không nên. Hồ Tam kiên quyết không tin, quyết định dãy dụa một chút. Có sao nói vậy, có lẽ chỉ đơn thuần là người qua đường, trưởng công chúa có chút đói bụng ăn quàng. Tiên thiên, có mắt nào của ngươi thấy hắn tiên thiên? Hồ Nhị cười lạnh không ngừng. Năm trước mới cùng hắn tạm biệt, ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể giả bộ. Hồ Tam chắc chắn, Lục Bắc từ trúc cơ đến báo đan, lại đến tiên thiên, một đường phát triển dưới mí mắt của y, toàn bộ hành trình đều có người ở hiện trường, tuyệt không có khả năng sai lầm. Thủ thuật ngươi lưu lại thật vô dụng, sớm ném đi đi. Hồ Nhị cũng không nói nhảm, chỉ một điểm vào mi tâm Hồ Tam truyền đến cảnh tượng thông qua ngọc giản. Sau nửa chén trà nhỏ, Hồ Tam trợn mắt như con chó ngốc. Sau một nén nhang, Hồ Tam vẫn không nhúc nhích. Không tới nửa canh giờ, Hồ Nhị đợi một lúc còn không kiên nhẫn đập một cái tát qua, để cho Hồ Tam nhanh chóng nhận rõ thực tế. Một cái tát nữa như là mở chốt thứ gì, Hồ Tam nước mắt chảy ròng tại chỗ. Ta không tin, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhận định có hiểu lầm ở đâu đó, nhị đệ ta trước kia không phải là cái dạng chim này. Hồ Tam gào thét khóc lớn, đâm đầu vào trong ngực Hồ Nhị, khóc thành một người nước. Khi còn bé, Hồ Tam hỏi Hồ Nhị vì sao người khác đều có phụ thân, chỉ y không có. Hồ Nhị vỗ đầu y, nói tên ma quỷ kia đi chỗ rất xa, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại. Hồ Tam gật đầu chờ phụ thân xuất hiện. Sau khi lớn lên hiểu chuyện rồi, y hiểu được thâm ý của đoạn văn này. Ma quỷ này không phải ma quỷ kia, mà thực sự là ma quỷ, bởi vậy khóc cả một đêm. Lần này so với lần kia còn khóc muốn hung hăng hơn. Hóa ra Lục Bắc không phải đã dựa vào Tiểu Bạch Kiểm làm trai bao, mà dựa vào công phu. Chuyển mắt không thấy, người ta đền hóa thần rồi, bỏ y xa xa ở sau lưng. Không chỉ như vậy còn có thể lấy cảnh giới hóa thần, xé luyện hư. Hiện thực tàn khốc để cho Hồ Tam đau lòng không thôi, nhìn thấy huynh đệ nhà mình thăng chức rất nhanh, thực sự là so với giết y còn khó chịu hơn. Không, so với phân thây xé xác còn khó chịu hơn. Thấy Hồ Tam lộ chân tình, Hồ Nhị biết rõ y nhận phải đả kích sâu sắc, vì thế có vài phần vui mừng, quyết định đả kích một chút, vỗ đầu y cao hứng nói. Đừng gào thét nữa, nhanh chóng chỉnh đốn một chút, trong đêm nay đi điền. Đi đâu, bí cảnh hoàng thành sao? Hồ Tam ngẩng đầu đỏ hồng mắt. Mẫu thân, người cứ yên tâm, từ nay về sau hài nhi nhất định hảo hảo tu luyện, thề phải áp nhị đệ dưới thân thể. Cái đứa nhỏ này, trời còn chưa sáng đã mộng tưởng hão huyền cái gì, chỉnh đốn một chút rồi đi chữ châu, cầm hai quyển sách đưa đến cho nghĩa tử bảo bối của ta, chạy nhanh lên, chớ trì hoãn hắn tu hành. Còn có, ngươi phải tu luyện cho tốt lên, nếu cảnh giới vẫn không theo kịp, lúc này khỏi phải làm phụ tá đắc lực cho Lục Bắc, lúc này có làm tọa kỵ, người ta cũng chê ngươi là nam đó. Hồ Tam nghe vậy khóc càng to, càng thê thảm. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 55 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Mình xin phép kính chào quý vị các bạn trong tập sau.